Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 167, bị mẹ hoài nghi thì làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, editor, may, dưới ánh trăng ảm đạm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Phong Thánh nhìn khuôn mặt nhỏ an tĩnh ngủ của Lạc Ương Ương, mày lãnh trầm không khỏi mềm nhẹ xuống. Vật nhỏ, sau khi vén sợi tóc ướt mồ hôi của cô đến sau tai, lẩm bẩm của Phong Thánh không tự giác mang theo một tia sủng nịch. Hôm sinh nhật Phong Thánh. Vườn hoa lớn biệt thự nhà họ Phong, người hầu bố trí sân bãi, người đến người đi cả ngày chưa từng ngừng nghỉ qua. Lạc Ương Ương nhìn xuống từ ban công lầu 3, tâm tình càng xem càng trầm trọng. Tiệc sinh nhật của Phong Thánh muốn cử hành ở vườn hoa, nghe nói, buổi tối sẽ đến rất nhiều nhân vật lớn rất quan trọng. Lạc Ương Ương ngẫm lại liền khẩn trương, cô có thể chuồn êm khỏi bữa tiệc không? Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, giọng nói của Lạc Anh cũng vang lên theo. Ương Ương, mẹ, Lạc Ương Ương quay đầu lại, mẹ đứng ở ngoài cửa phòng không có đóng của cô. Anh hai con bảo người đưa một kiện lễ phục trở về, con mau tới thử xem có vừa người không. Trong tay Lạc Anh bưng một cái hộp lớn màu đen tiến vào phòng. Lạc Ương Ương vốn lười biếng ghé vào trên vòng bảo hộ của ban công, chợt ngồi dậy một chút. Phong Thánh tặng lễ phục cho cô làm gì? Chẳng may quá vừa người, bị mẹ hoài nghi thì làm sao bây giờ? Lạc Anh thấy Lạc Ương Ương đứng bất động, liền thúc giục nói. Đứng ngốc ở ban công làm gì? Mau tiến vào, Lạc Ương Ương thu tâm trạng lại, vừa đi vào vừa mềm giọng nói. Mẹ con có thể không tham gia tiệc sinh nhật của anh hai không? Lúc sinh nhật của Thuần Vô Thừa cô chính bởi vì Diệp Sa Nghiên nên đã xảy ra chuyện. Mà, người trẻ tuổi được mời tới đêm nay, khẳng định sẽ cũng là mấy người vào sinh nhật ngày đó của Thuần Vô Thừa thôi. Lần này là ở nhà cô không muốn sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì, làm người hoài nghi quan hệ của cô và Phong Thánh. Cách chương,